Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 331, Thủy Hệ Thần Thông. Thiên Hà Nguyên Thủy Châu. Trời chiều thời gian, Vương Triệt mở to mắt. Cái này hơn nửa ngày tu luyện. Bách luyện hồn khí lớn mạnh không ít. Vừa hấp thu hồn hoàn đột phá hồn lực đẳng cấp không sai biệt lắm nhanh tăng lên một cấp. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện tiểu mao trùng cùng Hùng Bảo ngay tại một bên chơi đùa. Đại khái là đã tu luyện được không sai biệt lắm. Chơi đùa, liền là tiểu mao trùng dùng trùng tơ vây khốn Hùng Bảo. Để Hùng Bảo đến tránh thoát. Không giây phút nào không tại hãm hại Hùng Bảo. Bốn phía còn vây quanh không ít đồng học nhìn xem. Ngao, Hùng Bảo lớn tiếng vừa hô. Tứ chi bàn chân khẽ trống. Liền đem trên người trùng tơ cho tránh thoát. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng khen. Hùng Bảo lộ ra có chút ngượng ngùng nụ cười. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Vương Triệt tỉnh lại. Tiểu mao trùng cùng Hùng Bảo lúc này mới thu tay lại. Có thể đi về, Vương Triệt nhìn các bạn học một chút. Phát hiện ánh mắt của bọn hắn đều hơi khác thường. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Trên đường trở về, lão Vương. Ngươi lặng lẽ cùng ta nói, kia hơn 130 tấm vảy rồng, có phải hay không là ngươi? Hứa Hải Phong tại Vương Triệt bên người đè thấp lấy thanh âm nói. Ngươi đoán, Vương Triệt nói, thảo, Hứa Hải Phong cười một tiếng, vảy rồng thứ này là bảo bối, cho dù là lột xác vảy rồng đó cũng là bảo bối. Số lượng quá nhiều, chung quy là dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Cho nên bình thường thống kê sẽ chỉ thống kê số lượng. Sẽ không thống kê cụ thể ai nhiều ít viên. Công bố cũng chỉ là công bố số lượng. Mình có bao nhiêu? Bình thường tự mình biết là được rồi. Hiện tại trên mạng một mảnh bạo tạc. Hứa Hải Phong nói. Chúng ta cái này Thiên Tâm Thành xem như nổi danh. Người vẫn là cẩn thận một chút. Số lượng nhiều như vậy. Người lại nổi danh như vậy. Đoán chừng rất dễ dàng bị người đoán được. Các bạn học đều không nói, nhưng trong lòng đoán chừng có chút suy đoán. Người nếu là được 6-7 viên, mười mấy 20 viên, chúng ta sẽ còn nói khoác ngươi. Người mẹ nó đến nhiều như vậy, chúng ta cũng không dám lộ ra. Sợ hại ngươi, Vương Triệt cười cười nói. Không đến mức, ta bối cảnh rất mạnh. Chiến khu bên trong, cho dù có người ngấp nghé, nhiều lắm là liền là hướng ta mua sắm. Xéo đi, ra còn không hiểu rõ ngươi sao. Hứa Hải Phong cười mắng. Còn phía trên có người. Đừng nói cho ta. Thúc thúc A-di đều là ẩn cư tại Trần Thế Thiên Vương. Ngươi là Thiên Vương chi tử. Ai, ngọa tào đừng nói. Ngươi cái này võ hồn như vậy châu tất. Làm không tốt thật đúng là Thiên Vương chi tử. Thúc thúc A-di sẽ không phải thật sự là Thiên Vương A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, một bên Lâm Hy đều nhịn cười không được. Kỳ thật Hứa Hải Phong lo lắng đến rất có đạo lý. Nếu là Vương Triệt đành phải mười mấy 20 viên, có thể sẽ nói khoác, có thể trực tiếp được trên 100 viên. So cái khác toàn bộ thành thị đến độ muốn nhiều. Điều này thực quá làm cho người rung động. Người hữu tâm tự nhiên sẽ điều tra. Bất quá như Vương Triệt nói, sau lưng của hắn xác thực có bối cảnh. Chiến khu liền là bối cảnh của hắn. Đông Hoa chiến khu bên trong. Chỉ bằng mượn Vương Bá Thiên cái này một thân phận tăng thêm Thanh Long Công Huy. Đoán chừng không ai dám tùy tiện có ý đồ với hắn. Quay lại gia trang. Vương Triệt cùng phụ mẫu hơi hàn huyên một chút tình huống cụ thể. Cũng không lộ ra bao nhiêu. Sau đó liền đem vảy rồng đem ra. Tiểu mao trùng lập tức nhào vào. Vảy rồng khí tức. Để nó cảm thấy rất là trói buộc. Tiểu mao trùng đứng tại vảy rồng đống đỉnh. Bò, ngoặc kép, o omega huyền o. Trước không vội, Vương Triệt nói. Người trước đem nguyên thủy linh lung bên trong nguyên thủy tinh hoa hấp thu tranh thủ thời gian. Vững chắc thủy linh hồn nguyên. Lại hấp thu vảy rồng bên trong năng lượng. Những này vảy rồng ta trước cho ngươi đảm bảo bắt đầu. Tiểu mao trùng nhúc nhích tại trong đống. Vảy rồng. Gật gật đầu, Vương Triệt lại lấy ra dâu rồng. Căn này dâu rồng đâu? Bản thân ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh túy. có thể dùng tại chế biến bữa ăn. Đến lúc đó Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm cũng có thể cùng một chỗ dùng ăn. Tăng lên đại lượng tu vi. Vương Triệt nhìn xem cái này dài hơn 3 mét râu rồng. Bang bang cứng rắn. Trong đó năng lượng ẩn chứa tinh túy. Phỏng đoán cẩn thận. Chế tác thành chủ ăn. Dùng ăn xong chỉ ít có thể cho mỗi cái tiểu gia hỏa tăng lên 500 năm hồn lực tu vi. So với lúc ấy tại thần quang kình hấp thu những cái kia mưa năng lượng. Cũng không yếu bao nhiêu. Những cái kia mưa năng lượng quá khổng lồ. Đại bộ phận đều bị cái khác hải hồn thú cho hấp thu. Ba người 15 ngày hấp thu chỉ là một phần rất nhỏ. Mà căn này râu rồng là đặc hữu. Chân long trên thân quả nhiên mỗi cái bộ vị đều là bảo vật. Lột ra tới cũng là bảo. Vương Triệt vuốt ve căn này râu rồng. Cảm thán nói. Vảy rồng ẩn chứa long hệ năng lượng cùng bầu trời năng lượng. Chỉ có thể cho tiểu mao trùng hấp thu tu luyện. Lấy Vương Triệt đoán chừng. Cái này 100 tấm vảy rồng nếu là hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Hẳn là có thể sớm để tiểu mao trùng hoàn thành bước đầu tiến hóa. Đồng thời ngưng tụ ra thiên không hồn nguyên. Hẳn là không có vấn đề. Dưới mắt đương nhiên vẫn là trước củng cố thủy linh hồn nguyên làm chủ. Rốt cuộc thủy linh hồn nguyên mới ngưng tụ ra một tuần không đến. Nguyên thủy linh lung bên trong nguyên thủy tinh hoa cũng không hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Không vội ở ngưng tụ xuống một cái hồn nguyên. Chỉ ít cũng phải chờ khai giảng về sau suy nghĩ thêm bắt đầu ngưng tụ. Tiếp xuống mãi cho đến khai giảng. Tận lực tăng lên hồn kỹ độ thuần thục. Tranh thủ đem có thể tiến giai tất cả đều tiến giai. Đồng thời, có thể cân nhắc học tập một chút năm hệ ngàn năm hồn kỹ. Không học hạch tâm hồn kỹ. Học lấy bị động, phụ trợ làm chủ ngàn năm hồn kỹ làm chủ. Vương Triệt chậm rãi là tiểu mao trùng quy hoạch nói. Nếu như không có thích hợp, ta liền dạy ngươi một chút cái khác chiêu thức. Tại ngũ hành huyền thanh diễn thế lục bên trong. Ghi chép khác biệt ngũ hành hồn nguyên đạo pháp bí thuật thần thông. Ti ngô, tiểu mao trùng quát to một tiếng nói. Ta muốn học, ta muốn học. Vương Triệt dạy pháp thuật nhưng lợi hại. Vậy lần trước bắt đầu tu luyện đô thiên thần hỏa lệnh. Chính ngươi tại mộng cảnh không gian luyện tập đến thế nào? Vương Triệt hỏi, lần trước hấp thu U Minh quỷ hỏa về sau. Vương Triệt liền để nó tu luyện ngũ hành huyền thanh diễn thế lục một loại thần thông. Tức là đô thiên thần hỏa lệnh. Bản thân không tính rất khó. Thỏa mãn điều kiện là được rồi. Tiểu mao trùng một mực là tại mộng cảnh không gian bên trong tu luyện. Cũng không biết tiến độ như thế nào. Tiểu mao trùng từ vảy rồng phía dưới nhảy xuống tới. Bắt đầu nhắm mắt lại. Trên đầu bắt đầu ngưng tụ ba loại khác biệt hỏa diễm. Chậm rãi dung hợp phác họa hình thành một tấm lệnh bài bộ dáng. Gặp đây, Vương Triệt khẽ gật đầu. Nhìn đến ở trong mơ tu luyện được còn thật mau. Đã ra dáng. Bất quá một lát, ba đạo hỏa diễm hoàn thành phác họa ngưng tụ thành một khối lớn chừng bàn tay. Đốt hỏa diễm thiêu đốt lệnh bài. Đây là có thể tiếp tục tính tu luyện. Tồn tại ở trong cơ thể cường đại hỏa diễm thần thông. Thần hỏa làm vừa ra. Có thể hiệu lệnh trưởng khống chư giống như hỏa diễm. Đồng thời hình thành cường đại vòng phòng hộ. Ngăn cách ngoại bộ năng lượng. Tu luyện tới đằng sau. Tại hỏa lệnh phía dưới. Hỏa diễm uy lực pháp thuật tăng gấp bội. Động một tí liền có thể nấu biển đốt núi. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều phi thường mạnh mẽ. Dưới mắt tiểu mao trùng vừa mới tu luyện ra cái này thần thông. Hiệu quả khẳng định còn không mạnh như vậy, nhưng cảm giác được cũng không thua tại vương bài hồn kỹ. Thần thông một khi tu luyện được, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi tăng cường. Thần hỏa làm còn có thể trợ giúp ngươi thôn phệ cái khác hỏa diễm. Cắn nuốt càng nhiều, chiêu này thần thông liền càng mạnh. Hạn mức cao nhất liền càng cao. Loại thần thông này, ở kiếp trước, có thể một mực tu luyện tới đăng tiên cảnh. Tiềm lực phi phàm, bởi vì kiếp trước chiến đấu bên trong, Vương Triệt từng gặp được tu luyện ngũ hành huyền thanh diễn thế lục thành tiên đại năng. Cũng tu luyện cái này đô thiên thần hỏa lệnh. Cái kia uy lực không nói. Quá khoa trương, Vương Triệt trầm ngâm nói. Người hấp thu nguyên thủy tinh hoa. Nguyên thủy là một loại đặc thù nước. Năng lượng độ tinh khiết cực cao. Có thể dạy ngươi một chiêu. Thiên Hà Nguyên Thủy Châu. Tiểu Mao Trùng nghe xong danh tự này, đã cảm thấy thật là lợi hại. Khẳng định siêu cấp mạnh. Cái này kỳ thật cũng không phải pháp thuật, mà là thần thông. Thần thông so với pháp thuật, tu luyện muốn hà khắc rất nhiều. Chủ yếu là tu luyện điều kiện hà khắc. Nếu là không có điều kiện, là hoàn toàn không tu luyện được. Nhưng nếu là có điều kiện, tương đối liền dễ dàng rất nhiều. Đồng thời, thần thông so với pháp thuật phải cường đại. Chủ yếu là cường đại ở chỗ công năng. Có chứ giống như công năng, mà phi pháp thuật, chỉ có đơn nhất hiệu quả. Vương Triệt nghĩ là, đã có hồn nguyên, học tập pháp thuật liền lãng phí. Bởi vì có hồn nguyên, Tiểu Mao Trùng hồn kỹ bản thân liền lên thăng lên một cái cấp bậc. Lại học pháp thuật, cũng có chút dư thừa, mà lại hồn kỹ bản thân cùng pháp thuật có chỗ giống nhau. Thế giới này hồn kỹ, hạch tâm hồn kỹ, cùng vương bài hồn kỹ, so với tu tiên giới một chút pháp thuật võ kỹ cũng không yếu. Trước đó Lâm Hy từng nói qua, đấu hệ chiến đấu về lực thuẫn kích, tinh thần hệ di động cao tốc, không gian hệ trồng chất di động, yêu linh hệ linh động nhảy vọt các loại, cũng có thể làm đến cùng loại thái cực kình, vân gian chỉ xích, tương tự hiệu quả. Những cái kia hồn kỹ tu luyện tới độ thuần thục đạt tới hoàn mỹ, không nhất định so hai loại võ kỹ yếu nhược, chỉ là hùng bảo có cửu dương vô cực công, cái này tương đối đặc thù. Cho nên, thế giới này khai phát ra hồn kỹ, bản thân cũng là mạnh vô cùng. Từ truyền thừa hồn kỹ liền có thể nhìn ra, cổ đại hồn thú thông qua liều mạng tranh đấu, có thể sáng tạo ra cường đại truyền thừa hồn kỹ. Hiện đại mặc dù thiếu đi những hoàn cảnh kia, nhưng nghiên cứu trình độ cao, tự nhiên cũng có phi thường cường đại hồn kỹ được sáng tạo ra. Tiểu Mao Trùng có hồn nguyên, đối hồn kỹ liền có tăng lên cực lớn. Vương Triệt lại đi cải tiến pháp thuật cho Tiểu Mao Trùng tu luyện. Tăng lên chưa hẳn rất lớn, bất quá thần thông liền không đồng dạng. Thần thông yêu cầu hạn chế cao, uy lực mạnh, công năng nhiều, có thể hậu tích bạc phát. Càng tu luyện càng mạnh, hạn mức cao nhất cực cao. Mỗi một loại thần thông, một khi tu luyện thành công, đều có tất cả các loại tác dụng, giống như là đô thiên thần hỏa lệnh loại này. Tập hợp công kích phòng ngự tu luyện làm một thể hồn kỹ. Vương Triệt biết, thế giới này trước mắt cũng không có. Thiên Hà Nguyên Thủy Châu, lấy linh thủy tinh túy ngưng tụ, lấy thiên hà nguyên thủy ở thể nội kết hợp hồn nguyên ngưng tụ thành một viên giọt nước. Vương Triệt cầm lấy bàn vẽ, một bên giải thích chiêu này thần thông, một bên miêu tả nói, thiên hà nguyên thủy, ân, người lý giải thành trong cơ thể ngươi nguyên thủy tinh hoa là được rồi. Có chút khác biệt, nhưng không lớn, giọt nước đã thành, một giọt nước tức thành cuồn cuộn thiên hà, bao phủ bầu trời mặt đất, đồng thời, nguyên thủy châu tu luyện ở thể nội. Có thể giao phó ngươi hiệu lệnh tất cả các loại giang hà hồng thủy năng lực. Đạp sông điểm biển, túng bơi vạn dặm, nếu dùng tại công kích, nguyên thủy châu nhưng biến hóa tất cả các loại hình thái. Hòa vào vạn vật, rót vào vạn vật, điều khiển địch nhân, vì nói đến không quá khoa trương. Vương Triệt nói đến vẫn tương đối đơn giản. Cái này nguyên thủy châu một khi giao phó người khác trong cơ thể. Thông qua nguyên nước cường đại thẩm thấu tính. Có thể dễ như trở bàn tay khống chế đối phương. Tu luyện trí cao chỗ sâu, chỉ cần có nước, đều có thể khống chế. Thậm chí đều có thể đem một sợi hồn phách giao phó này châu bên trong. Tích thủy trùng sinh. Đương nhiên, cảnh giới kia cũng quá cao. Thần thông hạn mức cao nhất, nhất là cái này ngũ hành huyền thanh diễn thế lục bên trong thần thông. Hạn mức cao nhất đều phi thường cao. Tiểu Mao Trùng hiện tại còn không biết. Nghe Vương Triệt nói nhiều như vậy, liền đã hiểu một chút xíu. Tu luyện chiêu này, có thể tích thủy hóa biển, có thể điều khiển nước, có thể biến hóa hình thái. Tiểu Mao Trùng kêu một tiếng, biểu thị hiện tại liền muốn học. Tham thì thâm, trước tiên đem đô thiên thần hỏa lệnh rèn luyện. Hai ngày nữa lại học. Vương Triệt nói, Tiểu Mao Trùng gật gật đầu. Tốt a, mấy ngày kế tiếp. Vương Triệt bắt đầu đốc thúc bọn chúng tu luyện hồn kỹ. Tiểu Mao Trùng tu luyện nhiệm vụ nặng nhất, từ lực kiếm còn tốt. Nó ngộ tính cao, kiếm chiêu tu luyện được rất nhanh. Tật phong tấn lôi chảm cùng lôi đãng thiên quân, cái này hai chiêu uy lực rất mạnh. So với ngàn năm hồn kỹ đều mạnh hơn. Tại có tử đình kiếm nhận về sau, Vương Triệt đoán chừng cái này hai chiêu uy lực chỉ sợ nói không chừng có thể cùng vương bài hồn kỹ. Cùng so sánh, kiếm trận độ thuần thục cũng đang từ từ tăng lên. Đồng thời nó phân ảnh kiếm, cũng có thể ngưng tụ ra thanh thứ năm kiếm linh hư ảnh. Cái này cũng không ảnh hưởng tam lôi quy nguyên kiếm trận. Nếu như có thể ngưng tụ ra thanh thứ sáu kiếm linh hư ảnh, kiếm trận uy lực sẽ còn tự động lên cao. Lấy ba là cực số. Mỗi nhiều ba thanh kiếm linh hư ảnh, kiếm trận uy lực đều sẽ chỉnh thể lên cao. Bất quá kiếm trận cũng có độ thuần thục, mà lại tăng lên tốc độ còn không mau. Giống như là còn lại chiêu thức, nó tự sáng tạo quỹ đạo lôi từ pháo, đều đã đạt đến tương đối cao độ thuần thục. Kiếm xếp tam trọng phong, chính là vô phong thiên vương giáo học. Chiêu này không có phẩm cấp, nhưng uy lực hạn mức cao nhất cũng rất cao. Từ lực kiếm có tử đình kiếm nhận về sau, có thể dễ như trở bàn tay bổ ra ngũ trọng phong. Lưỡi kiếm cải tiến mang tới chỗ tốt, kỳ thật rất nhiều, thi triển rất nhiều hồn kỹ, đều mượt mà thuần thục. Tương tự chính là, trước kia thi triển một chiêu, khả năng tăng lên 1-2 điểm độ thuần thục. Có cái này tử đình kiếm nhận, thi triển một chiêu, độ thuần thục có thể tăng lên 3-4 điểm, trực tiếp gấp bội. Tăng thêm từ lực kiếm ngộ tính cực kỳ cao. Hồn kỹ thuần thục quả thực phi tốc lên cao. Tu luyện ngàn năm hồn kỹ, đều 10 phần nhẹ nhõm. Có tử đình kiếm nhận, tu luyện một chút lợi hại hồn kỹ, lưỡi kiếm cũng có thể chịu đựng lấy. Không thể uổng công nhiều như vậy linh phù cùng thiên lôi. Kiếm ý, có thể cân nhắc đến từ lực kiếm kiếm chiêu còn chưa tu luyện tới đỉnh phong. Học tập thượng vị kiếm kỹ không quá phù hợp. Kiếm quyết hơi có mấy phần miễn cưỡng, bởi vì từ lực kiếm tinh thần lực còn chưa đủ mạnh. Trước đó chảm phách kiếm quyết, vừa học được không bao lâu. Đáng tiếc học tập máy giới loại hồn kỹ. Đi Vinh Đô xem một chút đi. Bên kia thị trường lớn hơn một chút. Có chút hồn kỹ chỉ ở offline buôn bán. Trên mạng buôn bán hồn kỹ, đại bộ phận đều là trăm năm cùng 10 năm hồn kỹ bí khác. Lợi hại ngàn năm hồn kỹ. Offline buôn bán chiếm đa số, ngàn năm hồn kỹ giá trị cũng rất cao, động một tí mấy trăm vạn, giá trị quá cao hồn kỹ bí khác. Bình thường offline thị trường buôn bán, trên mạng buôn bán hơi ra chút chuyện, người bán sẽ phi thường thua thiệt, còn chưa nhất định có hàng. Vạn năm trở lên hồn kỹ bí khác, cần kênh đặc thù, bình thường thị trường là không thấy được, muốn mua cũng mua không được, tựa như là hồn thực đồng dạng. Phổ thông thị trường bình thường là không có. Vương Triệt trước đó tại trên mạng cơ hồ mua không được. Mua cũng chỉ có thể mua một chút xíu. Chỉ có đi Lâm Hải học phủ về sau, ở trường học mới có thể sử dụng điểm tích lũy đại lượng đổi được. Đồng thời, đến Vinh Đô, Vương Triệt còn dự định bái phỏng một chút Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ. Hỏi thăm một chút Hùng Bảo tình huống cặn kẽ. 3 ngày sau, Vương Triệt cưỡi từ lơ lửng đi tới Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ. Chỉ là không nghĩ tới con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.